Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 234, Jurassic khen thưởng. 2. Ở trong đó cho dù là năng lực phi hành, Lâm Phàm cũng là không quá hiếm có, bởi vì mặc kệ là võ công, vẫn là chân khí phương pháp, đều có thể khiến bản thân phi hành. Mà phi hành là thuộc về siêu năng lực, tiêu hao là thể năng, tại Lâm Phàm không có năng lượng tình huống dưới có thể sử dụng. Mà thân thể hắn cường đại vô cùng, thể năng càng không cách nào dùng đơn giản năng lực phi hành có thể tiêu hao hết tương đương. Đương nhiên, cái này năng lực phi hành còn có thể huấn luyện, bất quá nó dù sao là năng lực thông thường, lại thế nào mở mang, cũng nhanh không tới chỗ nào đi. Đến mức cái gì tiến hóa dịch, Lâm Phàm hiện tại thân thể liền là bá vương long đều so ra kém. Căn bản không cần những thứ này, đến mức sơ cấp dạy dỗ long thuật, lại không thể dạy dỗ đến chân long, ngược lại là phổ thông long loại khả năng còn có chút tác dụng. Mà, huyết long thần công, một loại, Lâm Phàm biết thoáng cái là được, ngược lại là, long thần công, không sai. Có thể để người ta biến thành long tới địch nhân công kích. Cái này đã là tu chân công pháp. Bất quá cũng chỉ là cùng phong vân bên trong một chút trí cao võ học sánh ngang. Lại cũng không thể trường sinh bất lão. Nó là dùng công kích là chủ. Lợi hại nhất vẫn là hình dạng người. Đương nhiên, biến thành long liền có long uy nghiêm. Long áp bách. Có thể phàm nhân thể rất khó hoàn mỹ phát huy, xem như là tích lũy. Tu luyện này công pháp, thiên long tam lão chỉ sợ hợp lực mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Nếu như này công pháp đại thành, một Phật nhị quải tam lão ngũ tuyệt đều ra, mới có thể đối kháng. Hậu kỳ nhiếp phong, bộ kinh vân liền thuộc với cấp độ này. Tiền kỳ nói, nhị quải có thể treo lên đánh bọn họ. Không lâu, Lâm Phàm liền đem Jurassic thế giới lục địa trên một bộ phận khủng long hút vào linh sủng trong tháp. Hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng 4-500 vạn là ít nhất, vẻn vẹn trứng khủng long chính là cái này gấp 2 lần. Linh sủng tháp một tầng hoàn toàn có thể chứa đựng bọn họ, mà còn không biết chém giết, mặc kệ là động vật ăn thịt, vẫn là ăn mục nát, ăn thảo chờ động vật. Đều chỉ ăn linh thảo, so với tiến hóa dịch, không có so ăn linh thảo tiến hóa càng tốt, trước đó cái kia lão hổ, hiện tại đều so một tiểu bộ phận khủng long còn tới cường tráng. Này những thứ gì tấn mãnh long căn bản không phải nó đối thủ. Thời gian lâu như vậy, cái này lão hổ cũng biến lớn hơn nhiều, nhưng cùng ngưu long so sánh vẫn là kém rất nhiều. Linh sủng tháp cơ bản nhất tác dụng, liền là khiến sủng vật biến thành linh tính 10 phần sủng vật. Lão hổ liền là tốt nhất ví dụ, linh sủng tháp tầng số cũng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Sủng vật cuối cùng có thể cùng người một dạng thông minh, thì là không thể cùng người một dạng nói chuyện, mà còn linh sủng tháp trọng yếu nhất năng lực, trừ có thể nuôi dưỡng đại lượng linh sủng. Còn có thể truyền nội lực cùng cái khác năng lượng cho bọn họ. Bọn họ đều có thể tiếp nhận tự thân thể chất nhất định phạm vi. Cầu hoa tươi, bất quá nghĩ khiến bọn họ học được hàng long thập bát trưởng. Cần bọn họ linh tính cực cao, cùng người một dạng nắm giữ cường đại năng lực học tập mới được. Lâm Phàm tiến nhập trong biển rộng, bắt đầu vơ vét trong biển khủng long. Đủ loại ngư long xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt, hắn cũng thu một chút, không lần này mục tiêu là to lớn thương long, nhưng mà cỡ lớn đáy biển khủng long còn không có tìm được. Một đám ngạc long hướng hắn du tới, Lâm Phàm có năng lực nhìn ban đêm, tại trong nước có thể hít thở, mờ tối trong nước mặc dù từ không trung nhìn lên tới thanh tịnh như lam bảo thạch. Có thể trong nước sinh vật phù du rất nhiều, linh sủng tháp quang mang chiếu, những cái này ngạc long toàn bộ bị hấp thu vào, Lâm Phàm dưới chân phi kiếm, tại xanh thảm trong biển bay nhanh bơi lội, một tòa bảo tháp treo ở trên đầu. Bên người mấy đem bảo kiếm sáng lên, tùy tiện bị bay ra, nghĩ không ra Jurassic cá nhỏ cũng như vậy nhiều. Những cái này cái gọi là cá nhỏ, kỳ thật đều có 1 mét trở lên chiều dài. Ân, như vậy nhiều cá nhỏ long, khiến ta giết đủ, khả năng cái này thời kỳ cũng có ngư triều. Lâm Phàm bên người phi kiếm bay ra ngoài, kiếm khí nở rộ, chúc mừng ký chủ, lấy được trứng rồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.